Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối chủ nhật, Triệu Hựu Cẩm đưa Lý Dục về nhà. Biết cô sẽ về, mợ đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn ngon. Lý Dục trợn mắt há mồm. Cũng đâu phải tất niên. Sao lại bày ra, mãn hán toàn tịch thế này? Cậu mợ trừng mắt nhìn cậu. Thằng nhóc này, còn dám nói nữa. Lát nữa ăn cơm xong, xem tao xử lý mày thế nào. Mợ cô cũng trừng mắt nhìn cậu ta. Chị con hiếm khi về nhà, ăn một bữa ngon thì làm sao? Quay đầu nhìn Triệu Hựu Cẩm, bà đau lòng sờ sờ cằm cô, rồi lại nhéo nhéo khuỷu tay cô. Sao con lại gầy đi thế này? Triệu Hựu Cẩm vui mừng, cúi đầu nhìn cổ tay. Gầy thật sao? Lý Dục lẩm bẩm. Đúng vậy, gầy rồi, từ A biến thành âm A luôn rồi. Cậu mợ không hiểu, khó hiểu hỏi, A gì, âm A gì? Triệu Hựu Cẩm vội vàng chuyển chủ đề. Tiện thể quay đầu lại, dùng ánh mắt cảnh cáo Lý Dục. Con muốn chị giúp em không? Lý Dục ngoan ngoãn im miệng. Cậu mợ luôn nghe lời Triệu Hựu Cẩm. Dù sao thì cô gái này từ nhỏ đã ngoan ngoãn. Nghe lời, chuyện học hành, cuộc sống đều không để cho người ta phải lo lắng. Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ vẫn là những bậc phụ huynh truyền thống. Vừa nghe Lý Dục nói không thi đại học, trong lòng liền lo lắng. Bữa cơm diễn ra rất khó khăn. Triệu Hựu Cẩm bận rộn giải thích với cậu mợ về ngành thể thao điện tử, cố gắng tổng hợp những thông tin mà cô đã thu thập được trong hai ngày qua, dùng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu để nói cho bọn họ nghe. Nhưng mà chuyện này không thể nào giải quyết trong một sớm một chiều. Lúc rời khỏi ngôi nhà mà cô đã sống hơn 10 năm, cô cảm thấy gánh nặng trên vai. Nhưng mà không thi đại học, không học hành nữa, đi chơi game thì có tiền đồ sao? Câu hỏi của mợ vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Nói thật, bản thân Triệu Hựu Cẩm cũng không biết câu trả lời. Từ bỏ con đường mà mình không giỏi tuy rằng có vẻ đúng đắn, nhưng mà lựa chọn những việc mình giỏi để làm thì có thể đảm bảo chắc chắn sẽ thành công sao? Cô kéo chặt chiếc khăn quàng cổ, túi đồ nặng trĩu khiến tay cô đau nhức. Mợ cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, thậm chí còn gói cả bánh chèo, bánh uôn tần để đông lạnh trong tủ lạnh. Lúc cô đi thì lấy ra đóng gói cho cô. Con gái con đứa, đừng sợ béo, sức khỏe là quan trọng nhất. Cậu cô không giỏi ăn nói, chỉ kiên quyết tiễn cô đến ga tàu điện ngầm lúc cô ra về. Cũng không nhắc đến chuyện của Lý Dục, chỉ vỗ vai cô, nói nếu như công việc có gì không thuận lợi, thì cứ nói cho cậu biết, cậu sẽ giúp cô nghĩ cách. Cô bước vào ga tàu điện ngầm, quay đầu lại vẫy tay với cậu. Con đi đây, cậu ơi, cậu về nhà đi. Cậu gật đầu, nhưng mà vẫn đợi đến khi cô khuất bóng, mới xoay người rời đi. Thứ hai, Tuần San tin tức xảy ra chuyện lớn. Lúc ăn trưa, Phùng Viên Viên ở nhà ăn lặng lẽ nói với Triệu Hựu Cẩm. Sáng nay không phải họp khẩn cấp sao? Nghe nói chị Kỳ Thư và Tiền Vũ Nam đã cãi nhau trước mặt Tổng Biên. Sáng nay đúng là có một cuộc họp khẩn cấp. Người tham gia là lãnh đạo của các bộ phận. Những nhân viên, tép diêu, như bọn họ thì không có tư cách tham gia. Nhóm xã hội dân sinh của bọn họ, chỉ có một mình Kỳ Thư tham gia cuộc họp. Triệu Hựu Cẩm hỏi, Tiền Vũ Nam là ai? Trưởng nhóm công nghệ, nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Cậu không biết sao? Triệu Hựu Cẩm thành thật lắc đầu. Không có ấn tượng gì cả. Cô xúc một miếng cơm. Lý Nhí hỏi, tại sao bọn họ lại cãi nhau? Hội nghị an ninh mạng tuần sau. Cậu biết chứ? Biết, hội nghị an ninh mạng Trung Quốc được tổ chức hàng năm. Là một phóng viên, sao cô có thể không biết? Chỉ tiếc là hội nghị này quá quan trọng. Những bản tin ở cấp độ này luôn luôn không liên quan gì đến nhóm xã hội dân sinh. Bản thân Triệu Hựu Cẩm chưa bao giờ dám mơ tưởng đến việc được tham gia hội nghị. Phùng Viên Viên nói, nếu như cậu có thể tham gia thì sao? Đùa gì thế? Đây là việc của nhóm công nghệ. sao có thể đến lượt chúng ta? Triệu Hựu Cẩm bỗng nhiên hiểu ra. Cho nên, chị Kỷ Thư cãi nhau với người của nhóm công nghệ là vì chuyện này sao? Thần tiên đánh nhau, người phàm tốt nhất là đừng xen vào. Chủ đề trò chuyện lúc ăn cơm nhanh chóng bị ném ra sau đầu. Thế nhưng, chiều hôm đó, khi Triệu Hựu Cẩm đang cặm cụi viết bản tin về vụ tự tử bất thành của anh thanh niên kia, Kỷ Thư đột nhiên xuất hiện ở cửa văn phòng. Hựu Cẩm, vào đây một chút, vào văn phòng. Triệu Hựu Cẩm vừa đóng cửa lại, liền nghe thấy Kỷ Thư hỏi, hội nghị an ninh mạng, cô biết bao nhiêu? Triệu Hựu Cẩm ngẩn người, không suy nghĩ liền trả lời, tên đầy đủ là Hội nghị An ninh mạng Trung Quốc, là hội nghị ngành nghề tổng hợp do các bộ ngành liên quan của nhà nước hướng dẫn, nhằm mục đích trao đổi, tìm hiểu về xu hướng phát triển mới nhất của an ninh thông tin toàn cầu. Ok, có thể dừng lại rồi. Kỷ Thư mỉm cười, cùng tôi đến văn phòng tổng biên một chuyến. Trong văn phòng tổng biên Phó Thế Vũ không chỉ có một mình ông, bên cạnh còn có hai người đàn ông đứng, một người trung niên, một người còn trẻ. Đây là lần đầu tiên Triệu Hựu Cẩm bước vào văn phòng này. Ánh mắt cô chỉ lướt qua chiếc bàn làm việc chất đầy tài liệu, không dám nhìn lung tung. Phó Thế Vũ hỏi, đều đến đông đủ rồi chứ? Ánh mắt của người đàn ông trung niên và Kỷ Thư chạm nhau, tựa như có tia lửa bắn ra. Hai chúng tôi đến là được rồi, những người khác chỉ là dư thừa. Vừa nghe anh ta mở miệng, Triệu Hựu Cẩm liền đoán ra anh ta là ai. Tiền Vũ Nam, trưởng nhóm công nghệ. Kỷ Thư và anh ta nhanh chóng cãi nhau. Lý do cãi nhau rất đơn giản, rốt cuộc ai mới là người nên đi đưa tin về hội nghị an ninh mạng? Là nhóm công nghệ hay là nhóm dân sinh? Tiền Vũ Nam nói, nực cười, hội nghị này đã tổ chức 7 lần rồi, lần nào chẳng phải nhóm công nghệ chúng tôi đi đưa tin? Kỷ Thư hỏi ngược lại, vậy là nhà nước đã đưa nó vào luật rồi sao? Những hội nghị an ninh mạng sau này cũng do nhóm công nghệ các anh bao thầu hết à? Mâu thuẫn leo thang từ một câu nói lỡ lời của Tiền Vũ Nam. Nhóm dân sinh các cô vốn dĩ chỉ phụ trách những chuyện vụn vặt, tầm phào, những diễn đàn lớn, hội nghị quan trọng như thế này, các cô không đủ tư cách đâu. Đứng sau Kỷ Thư, Triệu Hựu Cẩm đột nhiên lên tiếng, Tiền lão sư, lời này của thầy không đúng. Y tế, công nghệ, tài chính, văn nghệ, nói cho cùng đều là những vấn đề lớn liên quan đến dân sinh, không có lĩnh vực nào tách rời khỏi đời sống xã hội. Hội nghị an ninh mạng cũng vậy, đều nằm trong phạm vi của nhóm dân sinh. Tiền Vũ Nam cứng họng, nhất thời không tìm được lời nào để phản bác, chỉ có thể nhìn Triệu Hựu Cẩm với ánh mắt hung dữ. Cô là ai? Chuyện này có liên quan gì đến cô? Kỷ Thư, sao? Cãi không lại liền lấy chức vụ ra để áp bức người khác sao? Phó Thế Vũ đau đầu, ngắt lời bọn họ, sáng nay cãi nhau đủ rồi. Tôi đã nói, chiều nay chỉ đưa ra giải pháp, đừng có biến chỗ này thành cái chợ. Kỷ Thư mỉm cười, tôi đến đây chính là để đưa ra giải pháp. Cô kéo Triệu Hựu Cẩm ra, bình tĩnh nói, anh ta không phải nói chúng tôi không đủ tư cách sao? Vậy thì thầy ra đề, kiểm tra hai người trẻ tuổi này, xem rốt cuộc ai mới có tư cách tham gia hội nghị lần này. Đứng sau Tiền Vũ Nam, người đàn ông trẻ tuổi có vẻ mặt tự tin, thậm chí còn hơi khinh thường liếc nhìn Triệu Hựu Cẩm. Cho dù cô ta đã ôn tập cả buổi trưa, cũng không thể nào hiểu biết về những tin tức liên quan đến công nghệ hơn anh ta, người tiếp xúc với chúng mỗi ngày. Anh ta có sự tự tin này, nhưng mà 20 phút sau, lúc bước ra khỏi văn phòng tổng biên, sự tự tin của anh ta đã tan thành mây khói. Tiền Vũ Nam sắc mặt u ám. Cậu ăn cái gì lớn lên vậy? Ngay cả một thực tập sinh cũng không bằng. Cô ta còn là con gái, con gái mà còn hiểu biết về công nghệ hơn cậu. Cửa văn phòng lại một lần nữa mở ra. Lần này, người bước ra chính là hai người phụ nữ chiến thắng. phân biệt giới tính sao? Ánh mắt Kỷ Thư từ trên xuống dưới, dừng lại ở vị trí dưới bụng, trên đùi của Tiền Vũ Nam. Xin hỏi Tiền chủ biên, bàn tay thứ ba của anh là dùng để gõ bàn phím viết bài báo hay là vác máy quay chạy đến hiện trường? Tiền Vũ Nam tức đến mức bốc khói, nhưng mà chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người phụ nữ rời đi với vẻ mặt đắc ý, làm rất tốt. Quay trở lại văn phòng, Kỷ Thư nói với Triệu Hữu Cẩm. Triệu Hữu Cẩm dừng một chút, khó hiểu hỏi, nhưng mà sao chị biết em có thể vượt qua người của nhóm công nghệ? Tại sao lại chọn cô? Không phải là Phùng Viên Viên hay là đồng nghiệp nam trong nhóm? Cô chỉ là một phóng viên thực tập. Không phải em rất thích lĩnh vực này sao? Kỷ Thư đi qua cửa, chỉ vào chỗ ngồi của cô. Chị đã nhiều lần đi ngang qua chỗ em, nhìn thấy em đang xem những trang web liên quan đến hệ thống an ninh. Còn nữa, lần trước ở phòng in, chị nhìn thấy em in một chồng tài liệu rất dày, đều liên quan đến Hành Phong. Nói thật, bọn họ quả thực là những người dẫn đầu trong ngành này. Triệu Hữu Cẩm á khẩu, vậy mà lại là vì lý do này. Cô có chút áy náy, nếu như không phải do sử dụng áo tàng hình chưa thành thạo, liên tục để lại bóng lưng bí ẩn trong camera giám sát, thì thật ra cô cũng không có hứng thú lắm với Hành Phong hay là hệ thống an ninh gì đó. Nhưng mà kết quả rất tốt đẹp. Vậy là hội nghị an ninh mạng tuần sau, em sẽ đại diện cho Tuần San tham gia sao ạ? Cô hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi. Đúng vậy, Kỷ Thư mỉm cười. Tuy rằng tổng biên bảo Chu Vĩ đi cùng em, nhưng mà cậu ta chỉ phụ trách thu thập thông tin, hỗ trợ em thể hiện tốt vào, để cho những người đàn ông cho rằng phụ nữ không hiểu biết về công nghệ nếm thử cảm giác bị nghiền nát trong lĩnh vực mà bọn họ cho rằng mình giỏi. Chu Vĩ chính là người đàn ông trẻ tuổi đã đấu với cô trong văn phòng tổng biên lúc nãy. Tuy rằng anh ta đã thua, nhưng mà anh ta đã từng tham gia hội nghị an ninh mạng những năm trước. So với một phóng viên thực tập như Triệu Hữu Cẩm, thì anh ta có ưu thế về kinh nghiệm. Phó Thế Vũ để hai người trẻ tuổi cùng đi là sự công nhận dành cho Triệu Hữu Cẩm, cũng coi như là để xoa dịu nhóm công nghệ. Triệu Hữu Cẩm kích động đến mức phải lấy tay ấn ngực khi đi ra ngoài. Trở về chỗ ngồi, Phùng Viên Viên hỏi cô, sao thế, ngực khó chịu sao? Triệu Hữu Cẩm lắc đầu, ánh mắt sáng rực, không phải, em sợ nếu như không ấn nó lại, thì nó sẽ bay lên 9 tầng mây. Phùng Viên Viên khó hiểu. Triệu Hữu Cẩm nói đơn giản là lên trời. Đây là nhiệm vụ phỏng vấn quan trọng nhất mà Triệu Hữu Cẩm, một phóng viên thực tập, nhận được trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình. Không gì sánh bằng, nhưng mà còn một lý do nữa khiến cô vui mừng, là người dẫn đầu trong ngành. Hành Phong là một trong những nhà tổ chức. Nói cách khác, trong số những người mà Triệu Hữu Cẩm cần phỏng vấn có Hành Phong. Những ngày qua, cô ngày đêm suy nghĩ, thậm chí còn lặn lội trong vô số diễn đàn an ninh để điều tra. Chỉ muốn biết Hành Phong đã điều tra về bóng lưng bí ẩn kia đến đâu rồi. Hiện tại, cô có cơ hội đường đường chính chính đi điều tra. Điều tra, điều tra đến cùng, điều tra tỉ mỉ, cặn kẽ. Thế nhưng, có lẽ là trời xanh trêu ngươi, cả tuần nay Triệu Hữu Cẩm đều bận rộn xem lại những bản tin đưa tin về hội nghị những năm trước, chuẩn bị nội dung phỏng vấn. Còn những thông tin về hội nghị lần này đều do Chu Vĩ, người phụ trách hỗ trợ cô, chuẩn bị. Chính vì vậy, Triệu Hữu Cẩm thậm chí còn không biết những người tham gia hội nghị của Hành Phong là ai. Ngày diễn ra hội nghị, trời còn chưa sáng cô đã thức dậy. Tóc đuôi ngựa được búi gọn gàng, bộ vest công sở chỉnh tề, cô còn trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch, son môi màu đỏ tươi điểm tô cho vẻ đẹp thanh tao thêm phần rực rỡ. Cầm túi tài liệu, bước vào thang máy với đôi giày cao gót, cô bỗng nhiên gặp người hàng xóm bên cạnh. Kể từ sau vụ lừa đảo bánh rán vào tuần trước, Triệu Hữu Cẩm đã không còn gặp lại anh ta nữa. Ánh mắt hai người chạm nhau, không khỏi nhớ lại những khoảnh khắc ngại ngùng trước đây. Lúc ra khỏi nhà, cô còn hùng dũng oai phong. Giờ phút này, khí thế lập tức giảm xuống. Cô lúng túng sờ sờ mũi, nói, chào buổi sáng. Ánh mắt Trần Dịch Hành dừng lại trên mặt cô một lúc. Anh không giỏi nhớ mặt người khác. Trước ngày hôm nay, ấn tượng của anh về cô hàng xóm này chỉ dừng lại ở hai chữ. Kỳ lạ, và không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà hôm nay, nói một cách công bằng, cô ấy rất xinh đẹp. Triệu Hữu Cẩm có đôi mắt biết nói. Cho dù không nói lời nào, thì mọi cảm xúc cũng đều hiện lên trong mắt cô. Vì vậy, anh đột nhiên nhớ rõ ràng hình ảnh cô ôm chiếc hộp quà màu đen. Khó hiểu hỏi anh ở hành lang lúc gặp nhau lần đầu tiên. Ánh mắt kinh ngạc khi cầm nhầm cà phê ở cửa hàng tiện lợi. Và vẻ mặt ngây người, lúng túng ở quán bánh rán. Nhưng mà cũng chỉ trong nháy mắt, Trần Dịch Hành thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng về phía trước. Thản nhiên, một tiếng. Bầu không khí trong thang máy vừa ngại ngùng, vừa bối rối, Triệu Hữu Cẩm lấy hết can đảm nói. Cái đó, chuyện bánh rán lần trước là hiểu lầm. Thật sự xin lỗi, nói cũng lạ, số lần bọn họ gặp mặt cũng không nhiều. Nhưng mà lại xảy ra không ít chuyện giờ khóc giờ cười. Ít nhất thì Triệu Hữu Cẩm cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc. Mỗi lần gặp mặt đều là ngại ngùng nói. Xin lỗi. Không có ý đó, Trần Dịch Hành lơ đãng hỏi một câu. Ngon không? Cái gì? Bánh rán? Triệu Hữu Cẩm cứng họng, nhỏ giọng đáp. Ngon ạ. Trần Dịch Hành gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy, bánh rán chùa luôn ngon hơn. Câu tiếp theo, cà phê cũng vậy. Triệu Hữu Cẩm, không khí rơi vào im lặng. Cô hơi lùi lại một bước, dựa vào tường, dùng ánh mắt quan sát người đàn ông trước mặt. Áo khoác trên cánh tay, mặc vest chỉnh tề, bất kể lúc nào cũng thẳng lưng, như cây tùng mọc trên vách đá. Anh ta lại đeo kính gọng vàng, tròng kính mỏng manh, nhìn từ phía sau hắt lên ánh sáng lạnh lẽo trong thang máy. Sắc bén như dao, ăn mặc thế này, anh ta định đi đâu? Triệu Hữu Cẩm đột nhiên nhớ đến lịch trình của mình, vội vàng kiểm tra thẻ hội nghị trong túi tài liệu. Tiện tay lấy ra, đeo lên cổ, bốn bức tường của thang máy là gương. Hành động của cô lọt vào mắt Trần Dịch Hành. Ánh mắt anh dừng lại trên tấm thẻ nhỏ được ép plastic kia một lúc. NSC, phóng viên, Tuần San tin tức Triệu Hữu Cẩm. Anh khựng lại, Triệu Hữu Cẩm cũng nhìn thấy ánh mắt của anh trong gương. Cô cúi đầu nhìn thẻ hội nghị, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào. Cô khẽ ho một tiếng, giơ tấm thẻ lên, nói, hội nghị an ninh mạng, anh biết không, thật ra trong lòng cô biết rõ, anh ta cũng là người của Hành Phong, sao có thể không biết được, nói ra thì có chút buồn cười. Cô đột nhiên muốn khoe khoang một chút, cô đã từng suy đoán về thân phận của người hàng xóm này, điều duy nhất có thể xác định chính là anh ta là nhân viên của Hành Phong, còn về chức vụ cụ thể, thì chỉ có thể đoán đại khái. Tuy rằng đẹp trai, nhưng mà chắc là chức vụ không cao. Nếu không thì sao lại bị giáng chức đến mức phải chạy đến íp để điều tra camera giám sát. Còn nữa, căn hộ mà cô thuê cũng không phải là cao cấp. Không phải là nơi mà những người tinh anh sẽ ở. Sau khi xác định anh ta chỉ là một lập trình viên bình thường của Hành Phong, Triệu Hữu Cẩm nghĩ, hôm nay anh ta ăn mặc như vậy, chắc là định đến hiện trường hội nghị, có lẽ là phụ trách công tác an ninh, cũng có thể là làm những công việc lặt vặt, hậu cần, không ngờ Trần Dịch Hành lại thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, không biết, cô bỗng nhiên không dám tin vào tai mình, dù sao cũng làm việc ở Hành Phong. Vậy mà ngay cả hoạt động quan trọng như vậy cũng không được tham gia. Còn căn bản không biết sao. Suy nghĩ một chút, cô liền hiểu ra. Không thể nào không biết. Chỉ là đang nói ngược. Xem ra anh ta không chỉ chức vụ thấp, mà còn là nhân vật bên lề. Không được tham gia hội nghị lớn như vậy, trong lòng không thoải mái, nên mới giả vờ như không biết khi người ta hỏi đến. Triệu Hữu Cầm từ bỏ ý định khoe khoang, khiêm tốn nói, ồ, không biết cũng không sao, chỉ là một hội nghị về an ninh, kiểu như diễn đàn, lén lút liếc nhìn anh ta một cái. Cô nhỏ giọng bổ sung, em cũng là lần đầu tiên tham gia, cơ hội này rất khó có được. Cho nên, anh không tham gia được cũng không sao. Mọi người đều còn trẻ. Cố gắng thêm một chút. Sau này vẫn còn cơ hội. Ánh mắt Trần Dịch Hành trong gương chạm phải ánh mắt cô. Cách tròng kính, lại cách một lớp gương. Cô không nhìn rõ ánh mắt của anh ta. Nhưng mà đôi mắt biết nói của cô đã bán đứng cô. Trần Dịch Hành dễ dàng nhìn ra sự đồng cảm và khích lệ trong mắt cô. Vì vậy, khi con số màu đỏ giảm xuống còn 1, anh bước ra khỏi thang máy trước, thản nhiên nói một câu, vậy thì cô cố gắng lên. Triệu Hữu Cầm, tuy rằng rất đồng cảm, nhưng mà, anh cũng cố gắng lên. Từ xa, Trần Dịch Hành quay đầu lại, vẫn nhìn thấy cô phóng viên nhỏ đang nắm tay cổ vũ anh. Vừa ngốc nghếch, vừa buồn cười, tất nhiên. Không chỉ có một mình anh nghĩ như vậy. Một tiếng sau, khi Triệu Hữu Cầm cùng với Chu Vĩ, người đi trước, đến hội trường, cô cũng bắt đầu phát hiện ra sự ngu ngốc của mình. Bởi vì trong hội trường bận rộn, giữa dòng người đông đúc, cô quay đầu lại liền nhìn thấy một nhóm người đi ngang qua hành lang. Những người đàn ông đều mặc vest chỉnh tề, nhưng mà có một người lại nổi bật giữa đám đông. Thu hút ánh nhìn hơn những người khác. Người đó không ai khác, chính là Trần Dịch Hành, người mà cô đã gặp trong thang máy sáng nay. Triệu Hữu Cầm, sao anh ta lại ở đây? Không phải ngay cả hội nghị cũng không được tham gia, còn chua chát nói không biết sao. Cô trợn to hai mắt, trong lòng suy nghĩ đủ điều. Sau đó bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra trong ánh mắt của anh ta lúc nhìn cô qua gương trong thang máy. Cũng giống như cô, tràn đầy sự đồng cảm. Cô đang đồng cảm với anh ta. Một nhân vật bên lề, không thể tham gia hội nghị. Còn anh ta đang đồng cảm với cô. Một người não ngắn, cái gì cũng tin là thật. Cách chương.